Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục quay trở lại và gửi tới quý vị khán thính giả tập 4 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Ngoài phòng trực ban, quản giáo tự hỏi một sĩ quan thiếu tá là đội trưởng cảnh sát bảo vệ. Thế nào? Chiều nay làm công tác tư tưởng cho hai cậu kia ra sao? Nói thế nào cũng không được. Hóa ra sau lần đi thi hành án tử hình bảy đứa buôn ma túy lần trước, một cậu thì ốm mất 3 ngày, một cậu sợ không ăn ngủ được và sút mất 3 cân. Cô vợ ở nhà thì tuyên bố là ly dị nếu như còn tham gia thi hành án tử hình. Quản giáo tự lắc đầu. Sao chúng nó dại dột thế? Kể với gia đình làm gì? Tôi làm quản giáo ở khu C để hơn chục năm rồi. Vợ con vốn chỉ biết là mình đang cai quản một đội phạm nhân tự giác, đi nuôi lợn, trồng rau. Chúng nó có kể đâu. Báo chí tường thuật buổi thi hành án, nói tên ra, thế là các bà vợ làm om lên. Vậy ngày mai ai làm việc đó? Thôi thì ban chỉ huy đội phải làm việc đó vậy. Ông phải nghĩ như kiểu ông Vân, là khi người ta đã phải chết, thì giúp họ chết sớm giờ nào hay giờ đấy. Cũng cố nghĩ như vậy, nhưng đâu có đơn giản. Thế mới biết ông Vân có bộ thần kinh thép. Hôm đó có tay nhà báo đến hỏi ông Vân, anh ta thống kê ra, từ năm 1970 cho đến nay, ông Vân đã tham gia thi hành án tử hình hơn 400 tên tội phạm rồi. Nghe khủng khiếp thật. Thế mà ông ấy lãng mạn ra phết, vẫn tham gia hội diễn văn nghệ. Ông ấy kéo nhị và hát sẩm hay đáo để. Cách đây 7 năm lại còn bồ bịch lung tung cả. Và rồi chẳng hiểu sao cả vợ lẫn bồ cuối cùng lại quý nhau. Ông ấy ốm, nằm viện, vợ đến chăm ban ngày, bồ chăm ban đêm. Anh đội trưởng cười khoái chí rồi hỏi, lúc đấy đi kiểm tra thằng Lân thế nào rồi? Nó đọc tam quốc cho thằng Cao ở bồng bên nghe. Theo ông, nếu biết thằng Lân bị tử hình, ai sẽ là người vui mừng? Tôi không biết rõ, nhưng hôm nọ nghe đội trưởng trọng án của phòng cảnh sát điều tra nói, thì chắc chắn là có hai người đang mong ngày mong đêm thằng Lân chết. Đó là Tây Hoàng và Lão Thạc, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế. Vụ án này mới chỉ xử ngọn mà không xử gốc. Đội trưởng cảnh sát bảo vệ nói, lẽ ra phải quy trách nhiệm cho việc ai đề bạt nó từ một thằng bán thịt lên ghế tổng giám đốc công ty Hoa Ban Trắng. Ôi dào, ông lạ gì cách điều tra, xét xử của mình. Chỉ dám tắm từ vai trở xuống. Lân vẫn nằm. Một tay vòng lên gối đầu, còn một tay cầm nửa lưỡi dao lam. Ngày xưa, có một lần, bố tôi bảo rằng tử vi của tôi xấu lắm, bạo phát, bạo tàn. Tôi cũng được học xem tử vi, được học xem bói dịch, và tôi có thể tự hào vỗ ngực mà rằng tôi xem không đến nỗi nào. Và có lẽ nhờ biết xem tử vi mà tôi đã được một người nâng đỡ. Đó là ông Thạc, khi ông ấy mới chỉ là phó cục trưởng. Lần đó, ông về tỉnh tôi để làm việc triển khai dự án xây dựng khu kinh tế ở 3 huyện miền núi. Lân đang ở nhà ông Hiển đánh máy cho ông một công văn gửi chính phủ. Lân kê chiếc máy tính xách tay lời mới lên đùi. Bố cứ đọc từ từ thôi, con có phải là nhân viên đánh máy chuyên nghiệp đâu. Được rồi, đến đâu nhỉ? À thế này nhá. Việc chính phủ quyết định đầu tư cho 3 huyện 503 tỷ đồng để xây dựng khu kinh tế mới là một chủ trương lớn, rất hợp lòng dân. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Sơn rất vui mừng và đang có những triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn đầu tư. Ông dừng lại, nhấp ngụm nước, rồi nói, mà này, mày chuẩn bị tối nay tiếp ông Thạc với bố. Ông này quan trọng lắm, phó cục trưởng cục đầu tư cơ bản đấy. Lúc nãy ta mời ông ấy đến nhà, ông ấy chưa nhận lời chính thức. Mày chuẩn bị cho bố một lạng cao hổ loại tốt, một cái mật gấu, và có lẽ phải thêm 100 triệu nữa. Việc ông Thạc bố cứ để con lo, còn mấy lạng cao tốt, bố để mà dùng. Còn có lại cao khác bí ông ấy và thêm ít tiền nữa. Nhưng gặp chỗ nào hả bố? Ông ấy muốn đến nhà mình. Tiền có rót về hay không là nhờ mồm của lão này đấy. Mày không biết chứ, để có một dự án được hưởng tiền từ ngân sách nhà nước, chi phí vào đó cũng tốn vô cùng. Chỉ riêng chi cho các đoàn khảo sát lập dự án của Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng, từ đầu năm đến giờ cũng hết cả 100 triệu. Dự án thì chưa ký, tiền thì chưa thấy, nhưng suốt ngày có điện thoại, rồi thư gửi về giới thiệu công ty nọ công ty kia. Tao cũng tính rồi. Mình ngăn cả thì không được, cũng phải xẻ cho một số công ty của mấy bộ một nửa số việc. Còn tỉnh giữ lại cho các công ty của tỉnh. Mày phải thận trọng với công ty của thằng Thư. Nó tuy là công ty tư nhân, nhưng thế lực lớn lắm. Nó là cháu, gọi ông Nam bằng cậu. Vì thế chỗ nào nó cũng quen biết. 5 năm trước, nó lập công ty. Số vốn chỉ có 300 triệu. Thế mà bây giờ, có gần 20 tỷ. Ta biết là ông Nam sẽ tung con bài đấu thầu đấy. Còn có chơi với thằng Thư, nhưng không thân. Chơi với nhau ở mức nào? Cũng vừa phải thôi. Nhưng quả thật, nó là đứa rất biết làm ăn. Vừa lúc đó có tiếng còi ô tô. Ông Hiền biết là ông Thạc tới, liền vội chạy ra đón. Ông Thạc bắt tay ông Hiền với thái độ uể oải và nét mặt có vẻ khó chịu. Ông Hiền đon đả, mời anh vào nhà. Ông Thạc vào và với cái vẻ rất bề trên, ông nhìn quanh rồi gật gù. Chà, nhà chủ tịch tỉnh mà nom giản dị thế này, cũng là vị quan thanh liêm đây. Ông Hiền cười nói bộ bã, không dám nhận là thanh liêm đâu. Nếu thực sự thanh liêm thì lều chả có mà ở, chứ đừng nói là có ngôi nhà thế này. Đấy mới là bi kịch của cán bộ thời nay. Công chức nhà nước, ai cũng đi làm, nhưng chẳng ai làm việc hết sức cả. Không làm việc nhưng vẫn có lương. Ai cũng có lương, nhưng lương không đủ sống. Lương không đủ sống, nhưng ai cũng vẫn sống. Và thậm chí là sống khỏe, sống giàu có. Anh có biết tại cuộc họp chính phủ tháng vừa rồi, Thủ tướng đã phải kêu lên vì thất thoát quá lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản, khoảng trên 20%. Vậy tiền đó đi đâu? Chả lẽ em ăn cúng chùa hết à? Nói rồi ông Thạc giơ tay lên trời với địa bộ rất tây. Ông Hiển gọi Lân. Bác Thạc đến đây này Lân ơi. Từ trong buồng Lân ra chào. Chào chào chú ạ. Con trai anh đấy à? Vâng, cháu lớn đấy. Thảo nào giống bố thế? Ông Thạc nói đãi bôi. Mặc dù khuôn mặt ông Hiển và Lân khác xa nhau. Rồi ông hỏi tiếp. Thế anh chàng này đang làm gì? Cháu nó tốt nghiệp đại học ngoại thương. Tôi không cho làm ở Hà Nội mà bắt về tỉnh. Giờ đang là phó giám đốc công ty Hoa Ban Trắng. Ông Thạc trầm ngâm. Dự án chính phủ duyệt xong, anh phải cho khẩn trương triển khai ngay. Nên chọn lấy vài ba công ty có kinh nghiệm, có bề dày, đảm nhiệm những việc khó. Rút bài học từ vụ án tham ô ở Mường Mày. Chỗ nào ngon, các công ty của tỉnh chia nhau xơi hết. Đến lúc gặp việc khó, các công ty của bộ bỏ chạy, thế là bế tắc. Cấp trên dục thì bảo nhau làm báo cáo láo. Vừa rồi thủ trưởng kỷ luật chủ tịch tỉnh ở mức cách chức là quá nhẹ rồi. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lấy vụ án Mường Mày làm bài học cho mình. Lân pha cho ông Thạc một ly sữa nóng. Chú uống cốc sữa này cho đỡ đau bụng. Ông Thạc ngạc nhiên. Sao cậu biết tôi đau bụng? Lúc chú vào cổng, cháu thấy chú cứ ấn ngón tay vào cái mỏ áp, nét mặt hơi nhăn nhó. Đó chắc là triệu chứng đau vùng thượng vị. Thằng này giỏi, ông Thạc thốt lên. Chú bị đau đến hơn chục năm rồi, chữa kiểu gì cũng không khỏi. Lân cười. Nếu chú không chê, cháu xin chữa cho chú. Nếu quá một tháng không khỏi, cháu xin đền. Lúc đó thì tôi đã toi rồi, anh đền cái gì đây? Chưa, chú còn thọ lâu, rất lâu. Cháu sẽ lấy thuốc cho chú. Còn chiều nay, chú cứ ở đây uống rượu thoải mái với bố cháu. Mai bắt đầu uống thuốc. À, cháu xin lỗi chú. Chú có nhớ ngày sinh tháng đẻ không? Để anh làm gì? Cháu lập cho chú cái bảng tử vi, rồi xem mệnh chú thế nào. Nói thật là nếu hết mệnh, thì uống thuốc gì cũng vô ích. Ông Hiển tán tụng thêm. Nó xem tử vi và bói dịch khá lắm đấy. Lạ nhỉ, thanh niên như cậu mà biết xem tử vi và bói dịch. Tôi tưởng các cậu chỉ học giỏi những thứ ăn nhanh thôi. Ngày xưa, thầy cháu dạy cháu xem tử vi và bói dịch cũng là để sau này nếu có bề gì thì còn kiếm được miếng cơm mà ăn. Cũng hài thật. Đã có thời tưởng như bói toán, đi lễ chùa chiền là đi vào dĩ vãng. Thế mà nay lại bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghe nói cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang điều tra một vụ tham ô ở công ty dịch vụ nông nghiệp số 2. Chỉ riêng tiền cho bà giám đốc đi lễ chùa mỗi năm cũng gần 500 triệu. Cái gì? Ông Hiền tròn mắt. 500 triệu tiền đi lễ? Thế mới gọi là đốt tiền nhà nước. Rồi ông Thạc mở cặp lấy hai cái bản tử vi. Một bản lập bằng máy tính điện tử. Một bản do ông giáo sư Quốc lập cho. Nhưng mỗi ông giải một phách. Lân cầm bản tử vi được lập bằng máy tính. Lập tử vi thì không có. Máy tính lập rất chuẩn. Nếu ta nhớ chính xác ngày giờ sinh. Cháu xem cho chú bằng bản này. Lân chăm chú xem rồi nói ngân nga. Chú năm ngoái bị phục binh chinh chiến, nên làm gì cũng bị cản trở. Người phá chú ác nhất chính là cấp trên trực tiếp của chú. Năm nay chú có thái âm, thái dương, vô chính diệu sáng rực, mà lại thái dương cư ngọ, nên sáng lắm. Tháng năm âm lịch này, chú sẽ được đề bạt, mà rất nhẹ nhàng, bất chiến tự nhiên thành. Chà chà, chú sẽ đứng dưới một người, và đứng trên muôn người ở bộ phát triển kinh tế. Thành công đến bất ngờ vào lúc chú không muốn. Ông Thạc sung sướng đến đỏ mặt. Đúng quá, năm ngoái lão cục trưởng chơi mình mấy quả sát ván. Mệnh chú cao lắm, có tử vi đứng cung mệnh, kẻ nào hại chú một thì phải chịu họa 10. Nếu vậy thì tháng tư này, lão cục trưởng sẽ chắc chắn đứt. Đứt về cái gì? Vì bệnh tật thì họa tư mồm mà ra. À mà này, chú là người đào hoa lắm đấy nhá. Ôi giời ơi, cậu giỏi quá. Lão cục trưởng của tôi đang ung thư gan giai đoạn cuối. Cậu vừa nói gì nhỉ? Tôi đào hoa ư? Kể cũng lạ nhỉ. Mình không đẹp trai, ăn nói thì nhát một, thế mà khối cô cũng phải lòng. Anh đúng là có vóc dáng đào hoa. Ông Hiển đưa đẩy. Lân hỏi, cháu ghi lại cho chú từng tháng nhé. Thế thì tốt quá, cháu cứ xem thật kỹ, nhất là tai họa giáng vào tháng nào. Ông Hiển ra ngoài đây, tôi có chút chuyện cần trao đổi. Hai người ra ngoài sảnh và nói chuyện với nhau, nét mặt của cả hai đều lộ vẻ căng thẳng. Lân xem đủ cho ông cả các tháng còn lại của năm, và cuối cùng gạch chân những dòng chữ viết hoa. Tháng chạp năm nay sẽ được vinh thăng bất ngờ với một chức vụ cao hơn ngoài sự mong muốn. Ông Thạc và Hiền quay trở vào. Hai người hình như đã bàn xong một việc lớn nên họ vui vẻ lắm. Lân đưa cho ông Thạc bản tử vi. Ông xem và nét mặt rạng rỡ. Lần đầu tiên có người giải tử vi cho chú kỹ lưỡng và có bài bản như thế này. Ông vỗ vai Lân. Tôi và bố anh đã bàn kỹ một việc rồi. Trong đó có phần của công ty anh. Công ty của cháu làm sao hả chú? Phải nâng cấp lên thành tổng công ty và cháu sẽ phải nắm chức tổng giám đốc. Không gì tin cậy hơn là chính người trong nhà. Thời buổi này phức tạp, các mối quan hệ đan xen, các lợi ích kinh tế chồng chéo. Nếu chọn cán bộ không đúng, không chừng ăn thì không được, mà sẽ rước họa vào thân đấy. Ông Hiển nói, chú Thạc sẽ cho mày đi học một lớp quản lý kinh doanh ở Singapore 3 tháng. Tuần tới làm thủ tục đi, còn việc ở nhà, tao sẽ lo. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu D chỉ 8 giờ 30 phút. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa răng răng trên những hàng rào dây thép gai, mưa quất rào rào xuống những tàu lá chuối ở hàng chuối sát bên tường trại giam. Trong phòng giam, Lân vẫn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Một tháng sau đó, ông cục trưởng của ông Thạc chết vì ung thư gan. Ông Thạc được lên thay và rồi được đưa vào danh sách chọn nguồn thứ trưởng. Thế là tôi trở thành người được ông yêu quý đặc biệt. Bất kỳ việc lớn việc bé gì, ông đều nhờ tôi xem bói trước. Và không chỉ có thế, ông còn giới thiệu người đến để tôi xem tử vi. Trong con mắt của nhiều người thì tôi đã trở thành một kẻ có thế lực. Tôi cứ tưởng từ nay con đường quan lộ trải rộng thênh thang trước mắt. Nhưng hóa ra chưa đủ. Có những người phụ nữ thông minh sắc sảo đến mức lạ kỳ. Thúy là một trong những người như thế. Có thể nói vì là ở một cơ quan lãnh đạo cao nhất tỉnh, cho nên Thúy nhìn mọi việc xa hơn tôi nhiều. Lân và Thúy nằm nói chuyện với nhau. Lân âu yếm. Anh đi học 3 tháng ở Singapore, em có đồng ý không? Anh cần phải đi. Bởi lẽ trong con mắt của không ít người, anh vẫn chỉ là người nhờ có ông bố nuôi nâng đỡ mà lên nhanh như diều. Bố nuôi, chứ không phải là em à? Em thì chỉ làm hậu trường thôi. Họ vẫn cho là anh có cái gì đó mang chất khôn vặt, láo cá, chứ không phải là người có bề dày tri thức. Nghe đến thế, Lân vùng dậy. Thì em biết đây, anh học hành có được bao nhiêu? Em biết, vì thế kiến thức văn hóa xã hội của anh nông cạn lắm. Cho nên đến những chỗ đông người, nhất là khi ở đó có những người thuộc hàng sĩ phu, anh chớ có nói chuyện nhiều và không được tranh luận. Cái gì mình hiểu biết thì hãy nói. Lân gật gù đồng ý. Thúy nói tiếp. Anh cần phải tỏ ra cho thiên hạ thấy là mình hiểu biết sâu sắc ở tầm chiến lược về kinh tế. Lân nhăn mặt. Không có thì tỏ ra thế quái nào được. Thúy cười danh mãnh. Anh không nghe người ta nói à? Ngại nhất tiền không nhiều, chưa làm được thì thuê. Đơn giản thôi. Anh hãy lên Hà Nội, tìm ra một vài ông thừa chữ, thừa kiến thức, nhưng thiếu tiền. Đặt các ông ấy, viết cho một số bài, và đưa in ở một số tạp chí chuyên ngành. một vài tờ báo có đông độc giả. Đặt bài loại gì? Thúy cười. Anh chỉ thông minh trên giường thôi. Hãy thuê họ viết cho những bài kiểu thế này. Phát triển kinh tế trang trại là con đường xóa đói giảm nghèo cho miền Trung Du, miền núi. Hoặc chống tham nhũng phải bắt đầu từ cơ chế quản lý. Hoặc hãy đưa cần câu cho nông dân. Đại loại là những vấn đề đao to búa lớn. Nghe thì rất oách nhưng vô bổ và dễ lòe những ông lãnh đạo. Bởi vì làm lãnh đạo bây giờ có mấy người chịu đọc sách đâu. Khiếp, sao em bồi bác lãnh đạo thế? Anh hiểu họ làm sao bằng em. Không nói đâu xa. Ở tỉnh này, bí thư tỉnh ủy, rồi cả chủ tịch tỉnh là ông bố nuôi anh, chẳng bao giờ đọc báo, chứ đừng nói là đọc sách. Hàng ngày, ở văn phòng có bộ phận điểm báo cho các ông ấy. Những bài báo liên quan đến tỉnh mình thì tóm tắt cho các ông ấy đọc, còn không thì thôi. Báo thì vẫn đặt mua cả sấp, nhưng sáng để chỗ nào, chiều vẫn nguyên đó. Đi đâu nói gì, đọc diễn văn diễn võ, đều là do trợ lý soạn, hoặc do chính nơi tổ chức hội họp viết sẵn. Bọn em cứ nói mỗi lần các vị ấy lên diễn đàn là đi đọc thuê. Anh dự nhiều cuộc họp ở tỉnh anh lạ gì, làm cấp trên sướng nhất là dễ ra lệnh, dễ yêu cầu. Cái gì cũng bảo cấp dưới là phải thế này, phải thế nọ. Mà thôi, khắc làm, khắc biết. Đi câu còn phải học, mới phân biệt được tâm cá, huống hồ làm lãnh đạo. Nghe lời Thúy, Lân lên Hà Nội, đến nhà gã bạn chuyên làm bằng cấp giả. Nhìn thấy Lân, hắn cười khùng khục. Thế nào, những thứ đó giúp ích cho ông nhiều chứ? Tất nhiên rồi. Tôi biết. Ông bây giờ đã có tí chức tí quyền. Nào, đi nhờ thằng này phù phép cho việc gì nữa đây? Lân gãi đầu. Tôi cần ông tìm cho ba người am hiểu về kinh tế vĩ mô và đặt họ viết bài. Tưởng gì, vậy thì dễ thôi. Làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đều có thể thuê người làm được. Tôi có một số ông bạn có thể tin cậy được. Mà này, viết thì không khó, nhưng in vào tạp chí nào, báo nào thì lại là cả một vấn đề đấy nhé. Tôi hiểu. Ông lo từ A đến Z cho tôi. Được rồi, tôi sẽ hỏi ngay cho ông. Nào, ông ra đề tài đi. Tôi không biết chọn đề tài gì, nhưng hôm qua đọc báo thấy có cuộc hội thảo nhiều tay giám đốc trách nhiệm hữu hạn than phiền vì bị coi rẻ. Hỏi họ xem có viết được về vấn đề này không. Ngoài ra, tỉnh tôi đang chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới. Ông xem thế nào. Gã kia cầm máy điện thoại, bấm số thuần thoát rồi cao giọng nói. Em chào bác Thiên Sót. Tiến sĩ bây giờ dân gian gọi là thế mà. Vâng, em đang có chương trình xóa đói giảm nghèo cho bác đây. Cũng cần mấy bài nghiên cứu kinh tế như tháng trước em đặt bác ấy. Vâng, in càng nhanh càng tốt. Vâng, dĩ nhiên là văn nào tiền đấy. Vâng, nửa tháng nữa sẽ có bài hả? Tốt rồi, tiền nong ông anh khỏi lo đi. Cứ in ra sớm một ngày, thưởng 100 ngàn, xong chưa? Ok, chào. Bung máy xuống, gã quay sang nói với Lân. Nhuận bút 1,5 triệu một bài, tiền chi cho tổng biên tập 500 ngàn nữa, chơi được không? Ok. Lân nói giáo hoành rồi mở cặp lấy tiền đưa cho gã. Nửa tháng sau, những bài báo Lân thuê viết đã được in trên tạp chí có tiếng. Bằng thái độ tế nhị và khiêm nhường, Lân đưa cho Hoàng coi và bảo, ông xem giúp hộ tôi mấy bài vừa in này, có gì ông góp ý để tôi tính viết thêm mấy vấn đề khác nữa. Hoàng cầm hai quyển tạp chí có in bài của Lân về phòng đọc lướt qua, rồi sang mang khoe với nhân viên trong phòng kỹ thuật. Trong số đó có cả trưởng phòng hành chính, tài vụ, Vũ Thị Hồng. Ông Lân vừa có hai bài báo làm chấn động giới quản lý kinh tế. Cái gì mà chấn động? Ông thì cứ nói phét. Hồng bĩu môi. Hoàng giơ một quyển tạp chí đọc dõng dạc. Giọng tay ra mà nghe. Sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Vấn đề hay chưa? Còn bài thứ hai đây. Hoàng lại dở một quyển tạp chí khác. Bài này lại còn khủng khiếp hơn. Bài học về quản lý, điều động và sử dụng cán bộ qua một số vụ án kinh tế lớn gần đây. Mọi người súng lại xem. Một người bảo, tốt nhất là đem photocopy, chứ chia nhau đọc thì đến bao giờ. Thế mới biết ông này sâu sắc thật. Đấy, cứ bảo ông ấy không hợp hành tử tế. Riêng cái câu ông ấy trích của Lenin, của Marx cũng đủ biết là ông ấy đọc nhiều đến thế nào. Trả bù cho mấy ông nhà mình. Hôm qua tớ thấy quyền giám đốc Duy đọc Doraemon rất say sưa. Hồng nói chen vào. Tôi đến nhà anh Lân chơi với chị Mai, chả thấy có tủ sách, thì không hiểu ông ấy đọc ở đâu nhỉ? Hoàng bị môi. Người ta đọc thế nào, phải khai với nhà bà hả? Có nhiều người suốt ngày khoe đọc sách nọ xem phim kia, nhưng mà gì? Mà gì nhỉ? Đa thư loạn mục. Đọc lắm mà có hiểu biết gì đâu. đọc ít có chọn lọc, đọc xong rút ra vấn đề gì, đó mới là quan trọng. Một nhân viên nhanh nhẹn đem bài báo đi photocopy về chia cho mỗi người một bản. Tại văn phòng của Chủ tịch Trần Đức Hiền, anh Chánh văn phòng ủy ban và anh Giám đốc Sở Nông nghiệp đang làm việc với ông Hiền để bàn về việc nâng công ty Hoa Ban Trắng lên thành tổng công ty. Họ làm việc đã lâu và ông Hiền kết luận. Thế nha, các cậu cứ về chỉ đạo cho công ty họ làm báo cáo. Cần phải nêu rõ, nếu đưa lên thành tổng công ty thì có lợi gì và hại gì. Tôi thì không thích lắm cái mô hình tổng công ty vì như vậy lại đẻ ra một bộ máy trung gian. Mà thôi, các cậu cứ làm, nhưng phải tham khảo ý kiến của các anh trên bộ. Vâng ạ. Anh Tránh văn phòng nói, báo cáo anh còn việc này nữa. Hôm qua, các anh ở Viện Chiến lược Kinh tế có giới thiệu hai bài nghiên cứu của cậu Lân. Cái gì? Ông Hiền hỏi vẻ ngạc nhiên, nó nghiên cứu cái gì? Thưa anh đây ạ. Anh ta lấy hai quyển tạp chí, lật trang cho ông Hiền xem. Em đọc không sót một từ. Thú thật là em phải kính nể anh Lân, anh ấy viết hay quá. Vấn đề lớn mà anh ấy đề cập đến nhẹ như không, lại sinh động nữa. Nhất là bài học về đề bạt quản lý và sử dụng cán bộ qua một số vụ án kinh tế lớn gần đây. Thật tuyệt vời. Em đề nghị anh cho chuyển hai bài này thành tài liệu học tập để đưa về đọc, thảo luận ở từng cấp chi bộ đảng và tổ chức đoàn thanh niên. Ông Giám đốc Sở Nông nghiệp tán tụng. Đúng là phải coi đây là tài liệu học tập. Hôm qua anh phải nhờ người mua ở trên Hà Nội, chứ tạp chí này về đây quá ít. Tạp chí lý luận kén người đọc lắm. Ông Hiền nói, các anh trao đổi với Tuyên huấn tỉnh ủy, hỏi ý kiến các anh ấy nên như thế nào. Nếu những vấn đề nó viết thật sự có giá trị và cần thiết, thì chỉ cho một số người có nghiên cứu, chứ làm cái gì mà coi như tài liệu học tập. Mà phải cẩn thận đấy, không khéo lại làm hỏng thằng Lân. Được khen thì dễ phồng mũi, tưởng mình đã giỏi lắm. Trong phòng giam, Lân ngồi dậy. Lân lấy nửa lưỡi dao cạo râu ướm vào cổ, rồi lại ướm vào cổ tay, và khẽ nhếch mép cười đau khổ. Đúng như Thúy đã dự tính, tiếng tăm của Lân ở tỉnh nổi lên như cồn sau mấy bài nghiên cứu đó. Ngay trong công ty, một người thường tỏ thái độ coi thường Lân nhất là cô Hồng, thì nay cũng bắt đầu nói với Lân bằng ngữ điệu tử tế hơn. Giấy mời của các ban, ngành kinh tế, các tổng công ty gửi đến Lân ngày một nhiều hơn. Nhiều hội nghị, mỗi khi Lân bước vào là mọi người nhìn Lân bằng ánh mắt kính trọng. Thậm chí có hội nghị lớn, người ta còn đặt Lân phát biểu. Dĩ nhiên là Lân nhận lời, nhưng mỗi lần như vậy, Lân vất vả vô cùng. Lân phải yêu cầu họ đưa trước tài liệu, chương trình hội nghị, thành phần tham gia và ai sẽ đọc tham luận. Sau đó Lân mang lên Hà Nội và nhờ những người am hiểu viết cho bài phát biểu, mang về nhà. Lân học thuộc lòng. Nhờ rồi, Lân là thằng có trí nhớ rất tốt, cho nên thường chỉ sau vài lần đọc, Lân đã nắm được tinh thần cơ bản của nội dung bài viết. Và thế là khi lên diễn đàn, Lân đọc rất diễn cảm, thậm chí có lần còn nói vo và được mọi người đánh giá là rất chuẩn mực. Có một lần Sở Kinh tế Đối ngoại mời Lân đọc tham luận trong một hội nghị bàn về thu hút đầu tư nước ngoài. Lân đã bỏ ra 3 triệu đồng để nhờ một anh trên bộ đầu tư soạn cho một bài tham luận với tiêu đề cần trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư về tỉnh Nam Sơn. Dự hội nghị hôm đó có ông Bí thư tỉnh ủy. Sau khi Lân kết thúc bài tham luận, cả phòng hội thảo hơn 30 người vỗ tay rất lâu. Ông Bí thư đi vòng sang tận bàn Lân ngồi và bắt tay. Văn kỷ thanh bất kiến kỷ hình, tôi nghe nói là đồng chí có nhiều bài nghiên cứu rất được các nhà quản lý kinh tế chú ý, hôm nay mới được nghe, được thấy. Bí thư tỉnh ủy nói với giọng chân thành. Cảm ơn chú. Lần lễ phép. Sao lại là chú? Cứ gọi nhau bằng đồng chí. Những ý kiến của đồng chí phát biểu hôm nay rất thú vị và có rất nhiều nét mới. Rồi ông quay sang các quan chức đang dự hội thảo. Đúng là chúng ta phải trải thảm đỏ, mời các nhà đầu tư nước ngoài. Hãy dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đó chính là con đường để xóa đói giảm nghèo ở tỉnh ta và phát triển kinh tế. Tôi hoan nghênh những ý kiến của đồng chí Trần Hùng Lân. Trong lúc giải lao, ông Tuấn, lúc này là Giám đốc Sở Xây dựng nói với Bí thư tỉnh ủy và Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại. Thưa anh, nói thì có thể các anh cho là tôi nói quá, nhưng quả thật cậu Lân là gương mặt sáng giá nhất của công ty Hoa Ban Trắng đấy ạ. Nói thật với các anh, không có cậu ấy thì công ty chết đâu rồi. Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại thêm vào. Tôi nghe hình như là chuyện đề bạt cậu ta lên phó giám đốc có gì trục trặc phải không? Báo cáo hay anh? Vâng ạ. Cũng chẳng có lý do gì lớn, nhưng một số người trong công ty và cả trên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cứ ngại là cậu ta được đề bạt nhanh quá. Đúng lúc đó Thúy tới. Bí thư tỉnh ủy hỏi luôn: "Thế nào cô Thúy, tổ chức chính quyền tỉnh nghĩ sao về việc này?" Thúy liếc nhìn Lân đang đứng cách đó không xa bằng ánh mắt danh mãnh rồi hờ hững: "Thưa anh, việc đề bạt cán bộ quan trọng nhất là từ cấp cơ sở, chúng em trên này cũng chỉ là nơi xem xét thôi." "Cô nói thế là không chuẩn rồi. Cần phải chủ động phát hiện ra những cán bộ có tài, có phẩm chất và giới thiệu để phát triển. Đó mới là việc quan trọng. Cô lạ gì tình trạng mất đoàn kết trong các cơ quan, bộ máy chính quyền hiện nay. Đừng trông mong vào sự vô tư của họ trong khâu tuyển chọn cán bộ. Cô nghe họ nói gì chưa? Bằng gì cũng không giá trị bằng bằng lòng." "Dạ, em hiểu. Chỉ tiếc là Giám đốc Sở Nông nghiệp không có mặt ở đây để nghe những ý kiến của anh về công tác cán bộ." Ông Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại lại đế thêm. Bí thư tỉnh ủy vẫy Lân lại, ông ân cần hỏi han: "Nghe nói anh đã học Đại học Ngoại thương và đỗ loại giỏi, lại thông thạo mấy ngoại ngữ, thế sao không chọn thủ đô làm khu kinh tế mới?" Lân cười và ra vẻ khiêm tốn: "Báo cáo bí thư, trình độ như em đã có gì. Em đang định năm tới lên Hà Nội học cao học và ôn luyện thêm ngoại ngữ, nhưng chỉ sợ ít thời gian." Ông bí thư gật gù: "Làm cán bộ bây giờ phải có chí học tập như anh mới được. Đúng là chúng ta đang thiếu người tài, nhưng nhiều khi người tài có được trọng dụng đâu. Thậm chí nhiều cơ quan còn sợ người tài. Đó mới là điều nguy hiểm." Sau buổi hội thảo được một ngày, lúc Lân đang viết một câu tiếng Pháp lên bảng Ocitodi, Ocitofer và đứng đọc, thì ông Thủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến. Mai chạy ra đòn đả: "Em chào bác ạ." Rồi Mai quay vào nhà gọi Lân: "Bác Thủy tới chơi." Lân ra đón: "Em chào anh." "Chào cô cậu. Tôi thật có lỗi. Cậu Lân về làm ở công ty có tới 3 năm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới tới thăm nhà." Ông Thủy vào nhà và nhìn vào dòng chữ tiếng Pháp trên bảng rồi hỏi: "Câu này nghĩa thế nào hả Lân?" "Thưa anh, câu châm ngôn của Pháp có nghĩa là hễ nói là làm. Việt Nam ta thì gọi là việc hôm nay chớ để ngày mai. Còn nói như bác Nguyễn Văn Linh thì là những việc cần làm ngay." Ông Thủy gật đầu thán phục: "Đấy, học ngoại ngữ là phải hiểu cho đến tận gốc rễ như thế mới là học." "Em mời bác xơi nước." Mai lễ phép nói. Ông Thủy đỡ lấy chén nước từ tay Mai rồi nói: "Hôm nay tôi tới đây cũng là muốn nói với cô chú chuyện này. Hôm qua tôi nghe mấy anh đi dự hội thảo về có nói lại là đồng chí bí thư trách chúng tôi là hẹp hòi, không biết nhìn người và quá chậm trễ trong việc đề bạt chú Lân." "Chết, sao anh lại nói thế? Em đứng đó bí thư có nói gì đâu?" "Chú đừng giấu, tôi biết hết cả rồi. Việc đề bạt chú không phải lãnh đạo sở có khó khăn gì. Công lao của chú với công ty chúng tôi biết lắm chứ. Trình độ của chú ai cũng biết cả. Chỉ có điều là ở dưới công ty cũng còn có những ý kiến chưa thuận, mà chủ yếu là họ sợ việc đề bạt chú nhanh quá thì chưa chắc đã có lợi cho chú và anh Hiền." Lân lại gạt đi: "Thôi mà chú, chưa tổ chức cháu có thắc mắc gì đâu, quan trọng là phải làm việc chú ạ." "Tôi thì ngại nhất là bí thư và chủ tịch hiểu lầm. Ngày mai tôi sẽ chỉ đạo cho công ty làm thủ tục cho chú ngay. Nếu các cụ có ý kiến gì chưa vừa lòng, chú làm ơn giải thích giúp." Lân cười thoải mái: "Ông anh cứ cả nghĩ. Để cấp trên hiểu lầm khổ lắm, chú chưa biết đâu. Mà này, ngày xưa có thời kỳ tôi là học trò của ông giáo Hàn đấy nhé." Tại nhà Trần Hùng Lân, kim đồng hồ chỉ 20:30. Trời vẫn mưa sầm sập, Vũ và Huyền ngồi như bất động. Mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Huyền thấy nén hương trên bát hương của Lân đã gần tàn. Cô đứng dậy châm nén khác, rồi quay lại hỏi Vũ: "Nếu cứ mưa như thế này cho đến mai, thì liệu có hoãn thi hành án không?" Câu hỏi bất ngờ làm cho Vũ khó trả lời. Anh nhếch mép cười đau khổ: "Chắc chắn là không thể mưa đến sáng được. Nhưng nếu mưa to quá thì có khi phải hoãn thật. Sáng mai anh cũng phải có mặt chứ?" "Vâng, tôi buộc phải đến. Sao anh không giả vờ ốm?" Vũ lắc đầu: "Tôi cũng muốn đưa tiện anh ấy đi chu đáo. Rồi sau đó tôi sẽ làm tất cả những gì có thể với tư cách là những người bạn thuở nhỏ." "Chỉ có thế thôi ư?" "Sao chị hỏi như vậy? Hẳn có điều gì làm chị đang suy nghĩ." "Em nghe nói là anh có lần trong khi hỏi cung anh Lân, anh đã hứa là sau vụ án này, dù kết cục thế nào, anh cũng xin thôi nghề cảnh sát điều tra." "Chuyện đó thì đúng." "Và anh không thay đổi ý định chứ?" "Vâng, tôi không chịu đựng nổi nữa. Chị hiểu cho, phải đi điều tra một người là bạn mình. là người mình từng chịu ơn không ít. Với tôi, đó là những ngày nặng nề khủng khiếp. Và nếu tôi không thôi công việc này, biết đâu tôi lại phải điều tra một người bạn nữa. Ly nhẹ nhàng đi ra chỗ hai người, Huyền kéo Ly ngồi xuống. Cô và bác Vũ đang nói với nhau những chuyện thuộc về tình người. Cháu có đủ dũng cảm nghe không? Ly gật đầu cương quyết. Cháu biết kết cục sẽ như thế này kể từ một hôm bố cháu mang một vali, không, một chiếc cặp loại lớn trong đó xếp đầy đô la. Đó là vào một buổi tối. Ly ngồi đọc báo, một chồng báo. Báo nào cũng có bài nói về dự án xây dựng khu kinh tế Nam Sơn với những dòng tít dữ dội. Họ đã ăn cắp tiền của dự án Nam Sơn như thế nào? Những khuất tất trong vụ án kế toán trường Vũ Thị Minh Hải bị giết hại. Trần Hùng Lân, chuyên gia kinh tế hay một chùm mafia? Cô đọc những tít bài và người cứ run lên. Cô cầm những tờ báo xé vụn ra, ném cả vào thùng rác với đầy vẻ căm hờn. Đúng lúc đó Lân về, tay xách một chiếc cặp có khóa số loại lớn. Nhìn thấy Ly xé báo, Lân giữ tay con gái lại. Xé làm gì hả con? Tất cả đều hết rồi. Bố ơi, sao lại thế này? Bố nói thật với con đi, báo chí họ viết về bố đúng hay sai? Lân thở dài mệt mỏi. Con thả lỗi cho bố, báo chí viết đúng đấy con ạ. Trời ơi, thế bố phải làm gì đi chứ? Không làm gì được nữa con ạ. Bố nghĩ rằng chỉ ngày mai, thậm chí có thể lát nữa, bác Vũ sẽ tới bắt bố. Bác Vũ bắt bố ư? Sao lại thế? Bố với bác Vũ chơi với nhau từ xưa cơ mà. Nhưng bố là kẻ phạm tội, bác ấy là công an. Bác ấy phải chấp hành lệnh cấp trên và phải thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm và lương tâm của bác ấy. Nhưng bác ấy là bạn của bố, sao bác ấy không cứu bố? Sao bác ấy không báo cho bố biết? Bác ấy đã làm tất cả. Nhưng bố, tại bố không biết nghe, không biết dừng lại. Bố cứ nghĩ là bố sẽ có nhiều người bảo vệ, chỉ ít ra những người cùng hội cùng thuyền. Nhưng họ bỏ chạy hết. Họ phải lo cho cái ghế của mình, lo giữ vị trí của họ. Mà thôi, đó là chuyện còn dài. Bây giờ con nghe bố đây, con đã nhìn thẳng vào mắt bố đây. Tội của bố nếu bị bắt đưa ra xét xử, chắc chắn án sẽ rất nặng. Rất nặng là thế nào? Bao nhiêu năm tù? Cao hơn cả tù chung thân con ạ. À, bố biết rất rõ. Lê định nói điều gì đó, Lân giơ tay ngăn. Con đừng hỏi bố điều gì, nghe bố dặn đây. Lân mở cặp cho Ly, thấy hàng chồng đô la xếp ngay ngắn trong cặp. Ly tròn mắt há miệng định hỏi, nhưng Lân lại ngăn. Đây chỉ là số tiền rất nhỏ bố còn giữ lại được. Đồng tiền này thì rõ ràng là trả sạch sẽ gì. Nhưng người ta sống không thể không có tiền. Bố không giao cho con bây giờ đây. Bố sẽ giữ ở một nơi. Bố sẽ mang về quê. Sẽ cất ở một chỗ mà bố vẫn yêu thích. Sau này, con sẽ biết. Ly đóng sập nắp cặp lại. Bố đem nộp công an đi. Nếu bố thấy đây là tiền bẩn, con không cần thứ tiền này. Con nghe bố nói đã. Khi nào ba chị em lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực, không còn đường thoát, con hãy dùng số tiền này. Bằng không, con cứ để nó trong lòng đất. Con gái à, bố biết con là người có nghị lực, có ý chí. Bố xin con hãy hiểu cho lòng bố. Bố đem nộp công an đi bố, con xin bố. Như thế bố sẽ nhẹ tội và chúng con cũng được thanh thản. Con ơi, bố cứ đem nộp hết số tiền này, có bán cả gia sản đi, cũng không cứu nổi. Bố biết rõ cái giá mình phải trả mà. Lì bĩu môi, thế mà cứ bảo bác Vũ tốt với bạn bè, tốt là bắt sửa tù hay sao? Lân đấm tay xuống cặp. Con, bố cấm con không được nói hỗn với bác Vũ. Con còn trẻ, chưa hiểu hết việc đời. Việc của con bây giờ là học, học thật giỏi, và thay bố, thay mẹ chăm sóc lo cho hai em. Thôi, hãy nghe lời bố, thời gian chưa hết đâu. Bố xin con. Xin con. Nói rồi Lân quỳ thụp xuống, gục đầu vào lòng Ly, nước mắt giàn giụa. Vài phút sau, Lân đứng phắt dậy và choàng áo mưa, lấy xe máy đi, mang theo cặp tiền. Lân phóng xe trong đêm mưa mù mịt về quê, về căn nhà xưa từng ở. Nhà bây giờ đã bỏ không và chỉ còn là nơi có một bàn thờ lạnh lẽo. Lân mở cổng, dắt xe vào nhà, rồi đóng kín cổng lại, thắp lên một ngọn nến. Lân đi xuống bếp, lấy một chiếc xẻng, rồi lấy một chiếc vò sành vứt ở góc bếp. Lân gói số đô la đó vào từng túi ni lông nhỏ, mỗi túi là 2 tập, mỗi tập là 10.000 đô la, tổng cộng khoảng 10 túi. Lân gói rất cẩn thận, và gói xong thì hơ lên ngọn nến dán mép ly lông lại. Rồi Lân xếp vào vỏ sành, lấy ni lông bịt miệng vỏ, dùng dây dù quấn kỹ bên ngoài, rồi lại cho cả vào một cái túi ni lông to, buộc túm lại. Lân đem xuống vườn, đến bên gốc cây mít và dùng xẻng đào một cái hố sâu chôn vỏ tiền xuống. Chèn, lấp rất kỹ. Xong rồi Lân nhặt ít gạch vỡ vứt lên phía trên chỗ vừa chôn tiền. Mấy ngày sau, Ly trở về quê. Cô cứ tha thần đi trong nhà để xem bố sẽ giấu tiền ở đâu. Cô cúi xuống gầm phản rồi chui vào xem nền đá hoa có bị cậy lên không. Cô xuống bếp tìm tòi nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô ra sân đứng nhìn xuống vườn và khi thấy cây mít đang sai quả thì cô giật mình. Ly nhớ lại mùa hè, Lân rất thích ra mắc võng dưới gốc cây mít. Đó là cây mít dai, quả không to nhưng bối mít rất dày, hạt nhỏ. Lân rất thích ăn mít dai và cũng chỉ ăn quả của cây này. Lời của Lân còn như văng vẳng bên tai. Bố mang về quê, bố sẽ cất ở một chỗ mà bố vẫn rất yêu thích. Sau này con sẽ biết. Ly xăm xăm đi xuống chỗ cây mít và mắt cô lóe sáng khi thấy một chỗ đất mới đào đang nhão nhoét nước mưa. Vết đất đó còn rất mới, không bị lá cây rơi phủ mà chỉ có mấy hòn gạch vỡ. Ly đứng lặng hồi lâu, rồi nhặt thêm gạch vứt vào đó và vơ thêm ít lá cây rải xuống. Trở lại nhà Lân, ba người lại ngồi im lặng. Huyên thở dài. Đàn ông có kiểu thương con rất lạ, cháy bỏng hơn, dữ dội và lo cho con hơn. Vợ thì chưa chắc thương lắm, nhưng con thì bao giờ cũng là tất cả. Người ta bảo hùm dữ không ăn thịt con, đàn ông là vậy. Còn số tiền, cháu sẽ xử lý thế nào? Mà tại sao cháu không nộp từ trước? Theo bác, con nên đem nộp không? Liệu con cái có nên tố cáo cha mẹ không? Vũ cười buồn. Đó không phải là tố cáo, nhưng thế có khi là cứu bố cháu đấy. Bố cháu bị 12 năm vì tội tham ô, bị tử hình vì tội chủ mưu giết người. Vậy nộp có ích gì? Có ích chứ, cháu sẽ được thanh thản hơn. Bây giờ bác có cho cảnh sát đến đào lên không? Bác chưa biết sẽ làm gì, nhưng có lẽ bác cũng đào sâu chôn chặt bí mật đó trong lòng. Trừ khi cháu quyết tâm khai quật bí mật đó. Ly quả quyết. Cháu đã có cách của cháu, bác và cô cứ yên tâm. Cháu rất muốn được thanh thản, còn chị em cháu sẽ sống bằng sức lực, trí tuệ của mình. Kim đồng hồ trong phòng trực ban quản giáo khu D chỉ 21 giờ. Tại khu giam tù tử hình, mưa vẫn rơi xối xả. Phạm Hùng Hải không sao nằm yên được. Hắn vật vã, hết nghiêng bên phải, lại sang trái, rồi ngồi dậy, nhìn lơ láo ra phía cửa sắt. Bỗng có tiếng gõ theo tín hiệu móc từ bên kia vọng sang. Hải chồm dậy, áp tai vào vách tường lắng nghe. Tiếng tín hiệu móc lúc nhanh lúc chậm và thông báo là sáng mai có bắn, hình như là Lân Sồm. Hải hơi giãn nét mặt, nhẹ nhõm. Hắn gõ lại, hỏi chính xác không? Tiếng gõ trả lời chính xác. Hải lại hỏi còn ai nữa? Tiếng gõ trả lời không biết. Hải thở hắt ra, mồ hôi lại ướt đầm bộ mặt gầy, xanh, nhợt nhạt. Hắn nằm vật xuống, hai tay dang rộng, vẻ thoải mái. Lại có tiếng gõ tiếp, nhưng lần này là từ đâu đó chuyển đến, nghe tiếng mơ hồ, xa xôi. Hải hiểu rằng vẫn đang tiếp tục có thông tin mới. Hắn gõ hỏi đứa phòng bên, có chuyện gì đấy? Tiếng gõ trả lời, chờ lát nữa. Tự nhiên, linh tính mách bảo cho hắn thấy có điều chẳng lành sắp đến với mình. Hắn cảm thấy một sự bức bối, ngột ngạt dâng lên mỗi lúc một mãnh liệt trong con người hắn. Chỉ vài phút sau, lại có tiếng gõ. Mai bắn ba đứa, có Lân và mày. Hải run bần bật gõ lại, có tao à? Tiếng gõ trả lời, có mày, vĩnh biệt. Hải gục xuống, bất tỉnh. Kim đồng hồ trong phòng trực ban vẫn chỉ ở lúc 21 giờ. Trần Hùng Lân nằm bình thản, tay vẫn cầm chắc nửa lưỡi dao cạo. Lân nhắm mắt lại. Những gương mặt thân quen lướt qua trong đầu Lân. Đó là hình ảnh của Mai, vợ Lân, lúc cô ốm sắp chết. Mai của quạng nắm lấy tay Lân thều thào. Em không sống được nữa rồi. Em xin anh, hãy xa con Lệ, nó là yêu tinh đấy. Hãy thương lấy các con. Nghĩ đến vợ, Lân rùng mình. rồi lại hình ảnh của Lệ, của Hoàng lướt qua và đến Vũ. Nhớ đến Vũ, Lân chợt thấy tỉnh táo hơn. Vũ ơi, tao dặn con gái tao rồi, chúng nó sẽ coi mày như cha, mày đừng giận tao nữa. Tao làm nên tội, tao phải chịu. Nhưng không hiểu mày có dám đến nhà tao không. Mày là công an, có chức tước, con đường quan lộ mày còn dài lắm. Tao với mày sinh cùng năm, nhưng số phận mày tốt hơn tao, bởi vì mày được tháng sinh, giờ sinh. Tao không thể nào quên được cái lần chúng mình gặp nhau sau bao năm xa cách. Vũ mặc bộ quân phục công an, đeo cấp hàm đại úy và đi xe ba bánh về quê. Anh lái xe, còn trên thùng xe là Thục, vợ anh, bụng chửa vượt mặt. Lân đi xe máy qua, trông thấy Vũ, reo to. Vũ, có phải Vũ không? Lân à, tao đây. Vũ đỗ xe vào lề đường, Lân cũng dừng xe chạy ảo đến. Vũ giới thiệu. Đây là Thục, vợ tao. Chúng tao cưới nhau ở trong Đắk Lắk. Chào chị, tôi là Lân, học cùng Vũ từ bé. Chào anh, em có nghe nhà em nói. Tao mới được chuyển công tác về tỉnh, đi xa mãi, định lập nghiệp ở Đắk Lắk, nhưng nhớ quê quá. Và lại, hoàn cảnh tao, mày lạ gì, xin mãi mới được. Mày về công an tỉnh à? Ờ, làm phó phòng cảnh sát điều tra. Ở Đắk Lắk mày là trưởng công an huyện cơ mà. Nhưng mà về đây không còn ghế. Và lại mình cần về nhà, chưa có cần chức tước gì đâu. Thôi, chiều nay mày về ăn cơm với tao. Bây giờ liên quan rồi phải không? Quan gì, đang tạm giữ quyền trưởng phòng kinh doanh. Thế là tốt rồi, nhớ nhá, chiều lại nhà. Được rồi, hôm nay tao rỗi, đang định đi câu một lát đây. Mày đi câu, được cá, mang về uống rượu cho vui. Được thì chắc rồi, nhưng có cá to không mới là quan trọng. Thôi, tao đi nhá. Chiều hôm đó Lân đi câu và đem đến 3 con cá đựng trong túi lưới, 2 con cá chép và 1 con cá chấm khá to. Ông bố Vũ thì ốm nằm liệt giường. Vũ đang xúc cháo cho ông. Lân ngơ ngác nhìn và thấy nhà Vũ nghèo quá. Tự nhiên Lân thấy áy náy. Vũ nói, mày ngồi chơi, sao mà lắm cá thế? 2 con chép này để cô ấy nấu cháo, ăn cho mát thay. Con này luộc lên, tao với mày uống rượu. Vũ hỏi bố, bố nhớ ai kia không? Ông cụ dương cặp mắt lờ đờ nhìn rồi lắc đầu. Vũ nói, anh Lân, con trai thầy Hàn đấy. Ông cụ nhớ ra, gật đầu. Vũ giải thích, bố ta bị ốm lâu rồi, tai biến mạch máu não, 2 năm rồi, toàn cô em gái và cậu em rể trông. Vũ chỉ vào một người con trai đang vơ quần áo bẩn của ông cụ đem đi giặt. Lân lắc đầu. Mày tệ quá, thế mà không cho tao biết, thì cũng là 2 nhà xa. Mày ở đầu thị xã, tao ở cuối. Bà thôi, tao về thế này là tốt rồi. Lân đưa cá cho Thục. Chị buông 2 con chép này vào thùng, rồi mai nấu cháo mà ăn. Còn con này, bà thôi, chắc chị mệt lắm, để tôi nấu cho. Thục gạt đi, anh cứ để em, ở Đắk Lắk em vẫn đi tưới cà phê được cơ mà. Lân nhìn quanh quất. Trời nóng thế này, quạt máy đâu? Cậu em rể ngập ngừng. Dạ, có mỗi cái, nhưng bị cháy hôm qua rồi, em chưa kịp mua. Rất tự nhiên, Lân đi lại, xem xét nhà rồi lắc đầu. Ôi, chết thật, nhà cửa chả có gì đáng tiền. Thì ông thấy đấy, lương của tôi không đủ về phép. Mỗi tháng cố chắt bóp gửi chút ít mua thuốc cho ông. Ở trong kia cũng có được nửa hecta cà phê, nhưng khi chuyển ra đây, bán lại cho cậu em vợ, cũng chả được là bao. Nhìn ông đeo quân hàm đại úy, tưởng oai và lắm tiền. Thôi, ông cứ chăm cụ đi, tôi chạy về cơ quan một lát rồi quay ra. Ông định chuồn đấy hả? Không, chuồn là thế nào, cứ làm cơm đi, tôi uống rượu với ông chiều nay mà. Trời về chiều, Thục và cô em gái đã làm cơm xong và bày mâm, nhưng không thấy Lân trở lại. Vũ thắc mắc. Quái lạ, thằng này đi đâu nhỉ? Nó bảo là quay về sớm, thế mà đến giờ chưa thấy đâu. Anh vừa nói dứt lời thì có tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Lân và 2 người nữa khệ nệ đem các thứ vào. 2 chiếc quạt cây, nồi cơm điện, ấm đun nước và 1 thùng mì tôm. Vũ ngơ ngác. Ông làm cái gì thế này? Ông đừng ngại, bạn bè với nhau. Thu thật tôi có lỗi quá, ông ốm đau như thế mà mình vô tình. Vũ vò đầu bứt tai. Ông làm thế này tôi khó xử quá. Đừng có câu này, coi như để tôi chuộc lỗi với cụ. Bữa cơm chiều thật đầm ấm và cảm động. Sau 2 ly rượu, Vũ nói, tôi đi bộ đội rồi đến năm 1980 thì chuyển ngành sang công an. Lúc làm lính hình sự, lúc đi truy quét phun rô, lúc làm cảnh sát giao thông, rồi có khi lại sang làm an ninh. rồi làm từ tổ trưởng đến đội phó, đội trưởng, rồi phó huyện, trưởng huyện. Cứ tuần tự như tiến. Thì tôi nhớ ngày xưa, bố tôi bảo ông tiến chậm nhưng mà chắc. Thế ông cưới vợ hồi nào? Lâu rồi. Nhà tôi cũng là bộ đội, nhưng giải ngũ và làm văn thư ở nông trường cà phê. Lấy nhau chục năm rồi, mà lần này mới hy vọng có thằng cu. Chắc chắn chứ? Chắc rồi. Siêu âm con trai, 3 tháng nữa là làm ổ. Rồi Vũ hào hứng kể về từ những ngày quân ngũ, những ngày đi truy quét phun rô, về mưa nguồn suối lũ ở núi rừng Tây Nguyên. Lần và mọi người ngồi nghe với ánh mắt đầy sự cảm phục. Vũ nói với mọi người, nhà tôi đây cũng là thương binh đấy chứ. Cô ấy cũng từng đi cùng bộ đội truy quét phun rô, bị thương rồi mới chuyển về nông trường làm. Thục Lâm yêu chồng, anh, chuyện xưa quá rồi mà. Lần hỏi, quên chưa hỏi Thục, em quê ở đâu? Em ở Thái Bình, theo bố mẹ vào Đắk Lắk từ sau giải phóng rồi mới đi bộ đội. Thục và mọi người ăn xong đi ra ngồi chăm bố. Vũ và Lân ngồi tiếp tục uống rượu. Chợt Vũ vén ống quần lên, để lộ cổ chân sần sùi những nốt mụn. Lân hỏi nhỏ, chân ông bị lở nước à? Vũ thở dài, tôi bị nhiễm chất độc da cam ông ạ. Chân và đùi bị nhiều lắm. Không có thuốc gì chữa được à? Làm gì có thuốc chữa. Nói thật với ông, tôi muộn có con cũng là do bị thế này đấy. Lần này vợ có chữa, mừng thì có, nhưng mà lo thì cũng không ngủ được. Không có con, khổ một nhẽ. Nhưng có con, mà nó tàn tật, thì khổ nó, mà cực cả mình. Vũ nói tiếp với vẻ đau khổ. Cũng đã nhiều lần tôi khuyên Tục đi lấy chồng khác, nhưng cô ấy không chịu. Nói thật với ông, có lúc tôi nghĩ kế ruồng rẫy vợ, mong cô ấy tức giận mà bỏ đi. Nhưng càng thế thì cô ấy lại càng thương tôi hơn. Lần ái ngại, tôi thấy nhiều ông đi bộ đội bị nhiễm chất độc da cam, sinh con đều bị tàn tật khổ lắm. Mẹ thằng Mỹ suốt ngày cứ dở giọng giảng nhân giảng nghĩa. Ngừng một lát, Lân hỏi thêm, thế ông định cho cô ấy làm gì? Trước mắt cứ lo đẻ con đã rồi khắc tính. Ngày xưa thầy dạy thế nào nhỉ? Xe đến trước núi khắc có đường. Lân quả quyết, được rồi, cứ để cô ấy sinh mẹ tròn con vuông đã, tôi sẽ lo việc cho cô ấy. Về công ty tôi làm văn thư được chưa gì? Thế thì tốt quá, tôi cảm ơn ông trước. Ông khách khí bỏ mẹ. Lê ra hồi trong Đắk Lắk, nhà ông khó khăn thế, ông phải gọi cho tôi. Thì cũng nghĩ là còn chưa đến nỗi. Giá ông về làm ở phòng cảnh sát kinh tế thì tốt hơn. Này, hay tôi bảo ông già tôi nói với công an tỉnh chuyển ông sang cảnh sát kinh tế. Chớ làm thế. Công an tỉnh nhận tôi về thế này là quý hóa lắm. Và lại tôi không có nghiệp vụ về kinh tế, tôi chỉ giỏi làm trọng án thôi. Ôi sao, ông lại câu nệ rồi. Làm điều tra trọng án, ăn gì? Suốt ngày gặp bọn cướp của giết người, lấy đâu ra màu mè. Ông rách thế này, sang làm kinh tế, chỉ cần có doanh nghiệp họ giúp đỡ là khá ngay. Không được, dứt khoát là không. Vừa về đây đã xin xỏ, mang tiếng chết. Tôi là thằng chấp hành mệnh lệnh quen rồi, ngấm vào máu rồi, cấp trên bảo gì, cố mà làm tròn. Tùy ông thôi. Kể ra ông sang làm kinh tế, tôi cũng có khi được nhờ. Thời buổi này làm doanh nghiệp, sợ chỗ nào cũng ra tội. Có người che chở cho, yên tâm lắm. Kim đồng hồ chỉ 21 giờ 15 phút. Vũ cùng Huyền và Ly ngồi lặng lẽ. Huyền hỏi, các em cháu biết gì chưa? Biết cả rồi. Chúng nó đâu? Dạ dạ, Ly lúng túng. Vũ giật mình, sao? Có chuyện gì vậy? Dạ không, lúc nãy cháu cho hai đứa nó uống thuốc Seducen, chúng nó ngủ rồi ạ. Vũ đứng bật dậy, có thật không đấy? Thật ạ. Nói rồi Ly kéo Vũ và Huyền đứng dậy vào buồng xem hai đứa em của Ly đang ngủ ngon lành. Vũ sờ tay lên trán hai đứa và thấy một đứa trở mình, một đứa chép miệng nói mê, anh mới yên tâm. Ai bày cho cháu cách này? Dạ bố cháu ạ. Vũ và Huyền ngạc nhiên, Huyền định hỏi thì Ly đã giải thích. Lần trước cháu vào thăm bố, lừa lúc cán bộ quản giáo không để ý, bố cháu viết cho cháu và dặn để cháu lấy cho bác và cô xem. Rồi Ly mở tủ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ tí xíu, trên đó là những dòng chữ bé li ti. Bố biết, ngày bố phải ra đi không còn lâu nữa, con hãy chăm lo cho hai em. Có gì khó khăn, đến gặp bác Vũ, bác ấy không bỏ rơi các con đâu. Nếu con biết ngày bố bị tử hình thì không được cho các em biết, cho chúng nó uống thuốc ngủ để chúng nó khỏi sợ. Đọc xong những dòng chữ đó, Huyền vội quay đi để lấy ống tay áo quệt nước mắt. Tại nhà hàng Sao Mai, kim đồng hồ chỉ 21 giờ 15 phút. Ông Thạc ngắm nhìn hai ả cùng với hai gã đệ tử đang ôm nhau nhảy cuồng loạn. Một ả đến bên ông, cởi cúc áo ngực. Sao anh không nhảy với em? Anh không biết nhảy. Anh nghe nhạc thế này có khó chịu không? Có, nhạc to quá, khó thở lắm. Anh muốn tật vui không? Có chứ. Ông thạc của quạng xoay lưng, xoa nhẹ người ả ca ve. Ả móc từ trong áo ngực ra một viên thuốc màu xanh. Anh uống viên này đi, đảm bảo sẽ thấy yêu đời và yêu em hơn. Ma túy à? Không, thuốc bổ thần kinh thôi. Một gã thấy ả đang cho thuốc ông thạc liền sán đến. Còn viên nào không? Cho anh một viên. Chỉ còn viên này thôi. Ả lại móc ra viên nữa màu hồng nhợt nhạt. Viên chúa đấy, đắt lắm. Tiền là giấy lộn em ơi. Đêm nay anh em mình vui hết cỡ nhé. Hắn nói rồi dí cho ả mấy tờ đô la. Ả nhét vội vào áo ngực. Ả kia thấy thế vội giằng ra khỏi vòng tay của gã đang nhảy với mình. Quên em à? Quên là quên thế nào? Này, tạm chia phần nhé. Rồi gã dúi cho mỗi ả một ít đô la, rồi cao giọng. Mà này, nếu đêm nay anh buồn, thì từ lần sau anh chào các em đấy. Buồn thế nào được anh nhỉ? Ả kia ôm lấy ông Thạc. Ông Thạc thấy tên kia uống thuốc với bia, thế là ông cũng yên tâm uống viên màu xanh. Hai gã đệ tử thấy vậy thì nháy mắt cho nhau danh mãnh. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu D chỉ 21 giờ 15 phút. Lân vẫn nằm, tay phải vòng lên đỡ đầu bàn tay cầm chặt lưỡi dao lam. Có tiếng gõ trầm đục vào tường. Lân nghe và biết đó là tù nhân đang thông tin cho nhau bằng tín hiệu đánh móc. Cái trò này Lân không sao học được, và cũng chỉ có đám phạm nhân đã từng nhiều lần ngồi tù mới biết cách gõ và cách nghe. Tử tù Vũ Cao cũng gõ trả lời. Hồi lâu sau, Vũ Cao hét lớn. Anh Lân ơi, mai bắn người đấy. Lân gào to. Tao không biết. Em vừa được chúng nó gõ cho biết là mai bắn ba người, có anh và thằng Hải. Thế à? Vậy thì tốt rồi. Vũ Cao bên kia gào to, nhưng tiếng vọng sang, nghe cũng chỉ có âm âm. Anh có nhắn gì không? Không. Tao muốn đi lắm rồi. Sớm giờ nào là tốt giờ đấy. Thằng Hải cũng biết rồi, và phát điên anh ạ. Sao mà hèn thế không biết. Ông anh xuống dưới ấy, lập công ty trước đi, rồi khi nào em xuống cho em kiếm một chân. Lân bật cười. Ok, tao cho mày làm phó. Cái gì cũng được. Trên trần gian đã thất nghiệp đi cướp của giết người, xuống âm phủ mà cũng thất nghiệp nữa thì khổ quá. Chào ông anh. Dũng cảm ông anh nhé. Yên tâm đi, tao có cách của tao. Vĩnh biệt thằng em. Lạ nhỉ, tại sao chưa gì mà thằng Hải đã phát điên? Mà như thế có lẽ may cho nó. Điên thì còn biết gì nữa. Ngày mai, lúc làm thủ tục bắn, có khi nó lại tưởng là được đi du lịch đâu đó, thì thật là sung sướng. Thấm thoát thêm mà 10 năm rồi. Đúng 10 năm. Kể từ cái hôm đi câu gặp ông Hiển cho đến lúc chuẩn bị chết này, đúng là 10 năm. Nhưng có thể dư ít ngày. Cái hôm được đề bạt phó giám đốc công ty Hoa Ban Trắng, cũng là một ngày cuối thu, đầu đông, và trời mưa như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm cuối tuần ngon giấc.